Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 570, mạnh mẽ đột nhập. Mắt thấy đệ tử bổn môn chết thảm, hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão đều gấp. Thân Đồ Sơn, ngươi dừng tay cho ta. Thân Đồ Sơn, ngươi điên. Hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão, hai bên trái phải. Ép về phía Thân Đồ gia tộc trưởng lão, bọn họ nơi nào có thể ngồi xem tông môn đệ tử bị giết. Ba cái trưởng lão nguyên khí lẫn nhau đụng vào nhau, Thân Đồ Sơn thế tiến công trực tiếp hóa thành vô hình. Tới đây, bọn họ nguyên bản hình thành hợp giết Dịch Vân tư thế, tự nhiên sụp đổ, mà từ đầu tới đuôi, Dịch Vân cũng không có làm ra lấy một địch ba bực này khó mà tin nổi việc. Chỉ là mượn Ly Hỏa Tông đệ tử trẻ tuổi làm khiên thịt, liền hóa giải công kích. Hồ đồ, các ngươi thực sự là hồ đồ. Bị ngăn cản Thân Đồ trưởng lão, ngược lại phẫn nộ rít gào. Không thừa dịp hiện tại đánh giết người này, một khi thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Hừ, chết không phải các ngươi Thân Đồ gia tộc đệ tử, ngươi đương nhiên sẽ không bị trừng phạt. Không tiếc đánh đổi giết chết tiểu tử kia. Ngươi là an toàn, nhưng muốn chúng ta bị phạt nặng, thậm chí bị phế đi tu vị. Hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngày hôm nay việc, dù như thế nào bọn họ cũng không thể thiện. Chết nhiều như vậy, tông môn đệ tử, tông môn truy cứu hạ xuống. Bọn họ hai cái trưởng lão muốn gánh trách nhiệm, mà này... đều là Thân Đồ trưởng lão một tay tạo thành. Đối với này, hai cái Ly Hỏa Tông trưởng lão trong lòng có thể nào không có thống hận. Mà ngay khi ba cái trưởng lão lẫn nhau phát sinh nội chiến thời điểm, Dịch Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trường đao trong tay giống như rắn độc chém ra. Thân thể hắn ở trong chớp mắt cùng trường đao hòa làm một thể, người đao hợp nhất, mà hắn mục tiêu chính là ở vào ba người ngay chính giữa Thân Đồ trưởng lão. Vừa vặn Thân Đồ trưởng lão công kích, thế đi đã hết, đang đứng ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Vào lúc này võ giả, sức phòng ngự yếu kém nhất, nếu như là hai cái thế lực ngang nhau đối thủ giao chiến. Một phương chiêu thức dùng hết, một phương khác cũng hơn nửa sức mạnh lớn tiêu hao. Hai phe chính là tình huống gần như, muốn công kích hoặc là phòng ngự đều chỉ có thể lại xúc lực. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân dĩ giật đãi lao, mà Thân Đồ trưởng lão vừa vặn xúc lực một đòn nhưng không có chiếm được một chút tiện nghi. Này một dặm một ở ngoài, chênh lệch liền lớn, huống chi, nguyên bản Dịch Vân thực lực liền so với này Thân Đồ trưởng lão chỉ có hơn chớ không kém. Dịch Vân này một đao chém ra, hắn cả người, tựa hồ đang một khắc đó hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào trong ánh đao. Ở Dịch Vân trong cơ thể, pháp tướng đồ đằng gào thét. Dịch Vân pháp tướng đồ đằng là tam túc kim ô, nhưng mà đang ẩn núp thân phận thời điểm, hắn căn bản không dám để cho trong cơ thể kim ô đồ đằng lao ra thân thể. Bằng không người khác chỉ là nhìn hắn pháp tướng đồ đằng sẽ sản sinh liên tưởng cùng hoài nghi, mà có lúc chỉ là hoài nghi liền đủ. Kim ô thiêu đốt, huyết thống ở Dịch Vân trong cơ thể sôi trào. Võ giả đến cảnh giới nhất định, pháp tướng đồ đằng đã có thể hòa vào tự thân trong máu thịt, cùng bản thể dung hợp. Mà bây giờ Dịch Vân tuy rằng không thể đạt đến cảnh giới cỡ này, nhưng là hắn nhưng cũng có thể làm được, để pháp tướng đồ đằng ở trong người phát huy ra cực hạn lực công kích. Dịch Vân này một đao chém ra, lấy sạch thiên địa nguyên khí, hết thảy khí tức đều ngưng kết thành sắc bén ánh đao. Ánh đao gào thét, cuối cùng ở trong hư không hội tụ thành một đạo to lớn đao ảnh. Sát sát sát, đại địa bị ánh đao xé rách, đất đá tung tóe. Thân Đồ trưởng lão bài làm xông lên, đối mặt này khủng bố một đao, đáng chết. Mắt thấy ánh đao kéo tới, hắn nguyên khí trong cơ thể đã ở vừa vặn trong công kích tiêu hao hết. Căn bản là không có cách chống đối. Mà lúc này, ở thân đồ trưởng lão bên người, hai cái ly hỏa tông trưởng lão, nhưng là trong lòng cả kinh, trước tiên lựa chọn là né tránh. Nguyên bản, bọn họ ba người tuy rằng đều tiêu hao không ít nguyên khí, nhưng là nếu như ba người liên thủ, cũng có thể đỡ Dịch Vân đòn đánh này, nhưng mà bọn họ nhưng không có đi quản thân đồ trưởng lão. Dù sao ba người trong lúc đó cũng không tính được bằng hữu gì. Thậm chí bởi vì thân đồ trưởng lão tàn sát mấy ly hỏa tông thiên tài, mấy người trong lúc đó còn có cừu hận, nhưng bọn họ cũng không có tùy ý Dịch Vân giết chết thân đồ trưởng lão. Ở hai người lắc mình trong nháy mắt, bọn họ toàn thân nguyên khí kích phát, hai bên trái phải, công hướng về Dịch Vân, từ bỏ thân đồ trưởng lão. Nhân cơ hội đánh giết Dịch Vân, đây là thông minh nhất cách làm. Nếu như có thể đem Dịch Vân trực tiếp đánh gục, như vậy đối với ngày hôm nay tổn thất cũng coi như là có một câu trả lời. Hơn nữa miễn đi hậu hoạn, hai người liên thủ cùng đánh, một cái triển khai thôn phệ pháp tắc, mạnh mẽ nuốt chửng vòng xoáy khóa chặt Dịch Vân, một người khác toàn thân hỏa diễm bốc lên, cả người hóa thành một viên thiêu đốt lửa sao băng, hướng về Dịch Vân vọt tới. Dịch Vân hơi nhướng mày, vừa vặn hắn đột nhiên ra tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế công kích thân đồ trưởng lão. Hắn có lòng tin có thể một đòn trọng thương thân đồ trưởng lão, thậm chí đòi mạng hắn, nhưng là chỉ là một phần ngàn cái chớp mắt. Hai cái ly hỏa tông trưởng lão dĩ nhiên có thể phản ứng lại, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Một khi mình này một đao liều lĩnh hạ xuống, hắn cố nhiên có thể trọng thương thân đồ trưởng lão, nhưng là chính hắn cũng ngàn cân treo sợi tóc. Hai cái khai nguyên cảnh võ giả liên thủ, ở Dịch Vân rất nhiều bài không dám bại lộ tình huống dưới, Dịch Vân khó có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa lúc này, mình chiêu thức đã phát sinh, toàn thân nguyên khí đều ngưng tụ ở thân đao bên trên. Muốn thu đao, nói nghe thì dễ, hai cái ly hỏa tông trưởng lão, này phản kích nắm giữ thời cơ vừa đúng. Trong chớp mắt, Dịch Vân bàn tay bỗng nhiên vung một cái, trường đao chấn động, mang theo mênh mông thiên địa nguyên khí, từ Dịch Vân trong tay gào thét mà ra. Mà Dịch Vân thân thể, dựa vào vứt ra trường đao sức mạnh, nhưng hướng về sau lui nhanh. Hắn triển khai, kim ô lược nhật, thân pháp, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thân thể lơ lửng không cố định, càng là mạnh mẽ thoát khỏi ly hỏa tông trưởng lão thôn phệ pháp tắc khóa chặt. Nguyên khí nổ tung, Dịch Vân vẩy đi ra đường đao, trực phá thân đồ trưởng lão nguyên khí quang thuẫn. Đao phong tiến quân thần tốc, mang theo quyết chí tiến lên đao thế, căn bản không thể chống đối. Thân đồ trưởng lão rít gào một tiếng, sức mạnh toàn thân ngưng tụ, nghĩ đến ngăn trở Dịch Vân đòn đánh này, nhưng là sức mạnh chênh lệch quá lớn, chỉ nghe một tiếng vang giòn, phảng phất pha lê phá toái, thân đồ trưởng lão hộ thể nguyên khí bị Dịch Vân một đao xuyên phá. Đao phong nhập thể, tiên huyết như chú, đao phong từ thân đồ trưởng lão phân nửa bên phải thân thể xen vào. Tà xuyên lá phổi, mạnh mẽ nguyên khí nổ tung, đem hắn bên phải vai đều nổ thành vỡ ra đến, xương bả vai nát tan, cánh tay cơ hồ bị nổ tung. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, thân thể tầng tầng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà lúc này, Dịch Vân cũng đón nhận hai đại ly hỏa tông trưởng lão liên thủ một đòn. Kim ô lược nhật, thân pháp chống đỡ bên dưới. Hắn né tránh phần lớn thế tiến công. Năng lượng nổ tung, Dịch Vân hộ thể nguyên khí đột nhiên một trận khuấy động. Mà thân thể hắn, nhưng dựa vào này cỗ đại lực, như là diều bình thường cao phi. Trong cơ thể hắn nguyên khí cuồn cuộn. Khí huyết khuấy động, hắn được một điểm nội thương, nhưng mà hắn cũng không ngừng nghỉ. hắn thân thể dựa thế cất cao, hướng thiên không bên trong đi vội vã. Kim ô lược nhật, thân pháp toàn bộ mở. Dịch vân dường như dương cánh cao phi chim diều hâu, trực tiếp không trong mây đoan, biến mất không còn tăm hơi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.